nhất là tiếng ngân uông, uông, tiếng chuông trầm hơn, đâu có chát chúa như tiếng kiếm. Biên, hai, hình như dây cột bị chém đứt rồi á. Ba, thượng vãn đình, còn lại sự xinh đẹp của buổi chiều. Cách chương.